Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lưu bà mối. Mạnh Mộng đã cấp cho Mạnh vừa nói vợ, tự nhiên là muốn tìm tốt nhất bà mối. Bằng không tìm một cái không đáng tin bà mối, kia Mạnh nhất nửa đời sau chẳng phải là bị hủy. Này bà mối vẫn là nàng tìm Minh Nguyệt lâu hỏi thăm đến. Bằng không liền như vậy nửa ngày thời gian, nàng kia tới kịp hỏi thăm nhiều như vậy a. Tìm người làm việc tự nhiên là muốn dẫn lễ. Bất quá nàng đối vài thứ kia không quá hiểu biết. Rõ ràng mua chút điểm tâm, lại mua hai thất vải dệt cùng một vò tử hào tửu. Mua thứ tốt, nàng liền mang theo này nọ một đường trao đảo hướng Lưu bà mối ra đi. Lưu bà mối ra nhưng là cách nha môn không xa, đại khái cũng liền cách một cái phố bộ dáng. Mạnh Mộng đã sớm đánh nghe rõ ràng, cho nên nhưng là không xuất hiện đi nhầm lộ tình huống. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới một chỗ tiểu viện cửa, gõ gõ môn hô, xin hỏi Lưu bà mối ở sao? Bên trong rất nhanh sẽ truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó liền có nhân trả lời, ở đâu, ai vậy? Mạnh Mộng lần này nhưng là không trả lời, bởi vì môn đã mở ra. Mạnh Mộng thấy Lưu bà mối đầu tiên mắt khi còn có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng cùng nàng gặp qua bà mối tuyệt không giống. Thoạt nhìn tựa như cái phu nhân thông thường, chỉ thấy nàng mặc một thân màu đỏ sậm tơ lụa quần áo. Đầu đội một căn kim châm cài cùng một căn ngọc châm tử. Tướng mạo cũng là cái loại này thoạt nhìn liền cảm giác làm cho người ta thân thiết cái loại này. Trang điểm cũng sạch sẽ sạch sẽ. Nhân thoạt nhìn cũng là cái loại này dịu dàng biết lý người. Gặp Mạnh Mộng xem nàng ngẩn người nàng tự nhiên cũng minh bạch là bởi vì sao. Nàng đối với Mạnh Mộng mở miệng nói. Không biết vị này phu nhân tìm ta chuyện gì. Mạnh Mộng nghe thấy của nàng thanh âm cũng phục hồi tinh thần lại. Cười hề hề nói. Tự nhiên là vì trong nhà người làm mai mà đến. Lưu bà mối nghe vậy cười nói. Một khi đã như vậy. Như vậy phu nhân mời vào đi. Mạnh Mộng cũng không khách khí. Mang theo này nọ liền hướng trong phòng đi. Lưu bà mối cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Đi theo vào, nàng tiếp đón Mạnh Mộng ngồi xuống. Lại cho nàng ngã chén trà. Thế này mới ngồi ở Mạnh Mộng đối diện. Vô tình thấy Mạnh Mộng linh đến vài thứ kia. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng của nàng ra tay hào phóng. Chờ nàng sau khi ngồi xuống. Mạnh Mộng liền trực tiếp mở miệng nói, ta người này tính tình cấp cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ta gọi Mạnh Mộng, phu gia họ Dư ngươi bảo ta Dư Mạnh Thị là được. Lần này ta đến chính là muốn vì nghĩa huynh nói cái hợp ý ý vợ. Nghe nói Lưu bà mối của ngươi thanh danh, thế này mới tới cửa đến quấy rầy. Lưu bà mối uống ngụm trà. Âm thầm đánh giá nàng một phen, thấy nàng tuy rằng mặc thông thường. Nhưng là hành vi cử chỉ cũng không giống như người bình thường ra. Nói chuyện làm việc cũng lanh lẹ, đối nàng liền cũng có tốt hơn cả Mani đem chén trà buông. Nàng cười nói với nàng, kia không biết Dư phu nhân có cái gì yêu cầu đâu. Còn có Dư phu nhân nghĩa huynh một ít tình huống cũng muốn nói một chút. Như vậy ta cũng hảo xứng đôi không phải là. Mạnh Mộng gật đầu nói, đây là tự nhiên. Ta nghĩa huynh kêu Mạnh nhất, hiện thời 30 nhi lập chi năm vẫn là người cô đơn một cái. Cho nên cùng chúng ta ở cùng một chỗ, bất quá chờ hắn thành thân, tự nhiên liền tách ra ở, hắn hội chút võ nghệ, làm người cũng thành thật hàm hậu, của cải cũng là có chút, nuôi sống toàn gia là thật dễ dàng chuyện, thủ công nghiệp cái gì cũng sẽ làm, chủ nghệ cũng không sai, bất quá có khi hắn cũng tương đối tính trẻ con. Cho nên đối với cho nàng thê tử yêu cầu cũng có chút cao, Lưu bà mối nghe nàng này nhất giới. Thiệu trong lòng đã có đề, trong lòng lại thầm nghĩ nói, người này chưa bỏ tuổi lớn chút, bất quá cái khác phương diện tốt, mấu chốt nhất là trong nhà không có này cực phẩm liên lụy. Như vậy tân nàng dâu vào cửa cũng sẽ quá hài lòng chút, bất quá còn muốn nghe một chút yêu cầu của nàng mới được. Sau cũng muốn phái người đi hỏi thăm một chút, miễn cho xuất hiện vấn đề gì, tạp của nàng chiêu bài sẽ không tốt là Mani nàng mở miệng nói. Vậy thỉnh Dư phu nhân nói một chút yêu cầu đi, ta vừa vặn nhìn xem có hay không thích hợp cô nương. Muốn là không có ta cũng hảo ấn yêu cầu đi tìm tìm không phải là. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói, nhà chúng ta đều là trực lai trực khứ nhân, cho nên cũng không muốn tìm cái nói chuyện vòng vo nhân. Làm người xử sự cũng muốn là cái loại này đại khí người. Nhân phẩm phương diện Lưu bà mối ngươi đã có yêu cầu. Ta đây liền không nói nhiều, bất quá có chút trọng yếu nhất, thì phải là cần ta cùng Nghĩa huynh muốn nhìn đối phương mới được. Bằng không tính cách không hợp sẽ không tốt là money, điều này cũng là nàng tưởng thật lâu mới. Nghĩ đến, vốn nàng có rất nhiều yêu cầu muốn nói, nhưng là ngẫm lại người khác nói. Thủy chung không bằng bản thân tự mình nhìn xem, rõ ràng liền nói thẳng yêu cầu này, dù sao cũng là con la là mã kéo ra đến trượt đi. Tự nhiên cũng sẽ biết, Lưu bà mối đối với nàng nói yêu cầu nhưng là không có gì phản ứng. Tuy rằng nơi này chú ý nam nữ đại phòng, bất quá Lưu bà mối nơi này nam nữ thân cận, lén gặp mặt cũng là có, dù sao như vậy mới tốt biết đối phương là cái dạng người gì. Không phải sao, nàng gật đầu nói, dư phu nhân nói yêu cầu ta đã biết, lát sau ta liền nhìn xem có hay không thích hợp, chờ có thích hợp, ta sẽ thông chi phu nhân. Mạnh Mộng thấy nàng nói như thế liền biết việc này hấp dẫn. Đem trên bàn gì đó hướng nàng kia đầy đầy, cười hề hề nói, vậy phiền toái Lưu bà mối, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, mời ngươi xin vui lòng nhận cho, chờ việc này thành. Ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi, Lưu bà mối cười tiếp được. Nói với nàng, ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi Nghĩa huynh nói môn hảo việc hôn nhân. Bằng không chẳng phải là tạp của ta chiêu bài sao? Mạnh Mộng liên tục gật đầu xưng là, gặp sự tình nói xong, nàng cũng không tiện ở lâu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cùng nàng lại khách khí vài câu, liền liền đứng dậy rời khỏi. Chờ nàng chân trước rời đi, Lưu bà mối sau lưng tìm người đi hỏi thăm nhà nàng tình huống. Nhất là Mạnh nhất một ít tình huống, nhìn xem hay không đúng như nàng theo như lời tốt như vậy. Mạnh Mộng gặp sự tình đều giải quyết, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi đứng lên, nghĩ bản thân tồn lương giống như không nhiều lắm, liền lại trên đường càn quét cái ăn đi, dọc theo đường đi, mặc kệ là cái gì ăn ngon, nàng đều là vừa ăn. Một bên nhiều mua mấy phân bớt chút thời gian bỏ vào trong không gian. Chờ nàng ăn uống no đủ về nhà thời điểm, đều qua giữa trưa, vừa đến cửa nhà chỉ thấy kêu loạn, vốn tốt đẹp tâm tình nháy mắt sẽ không tốt lắm. Dùng tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện nháo sự là kia mấy hộ đã chết nhân gia nhân. Mà bọn họ nháo sự nguyên nhân, cư nhiên là quái Mạnh Mộng cứu Vương Đại Dũng cũng không cứu bọn họ ra nam nhân cùng con trai. Cho nên muốn làm cho nàng bồi thường nhà bọn họ. Mạnh Mộng vừa nghe này ngôn loạn, hắc, ta đây bạo thì khí, thật sự là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, trực tiếp lay khai xem náo nhiệt đám người, đi lên chính là một người một cước, trực tiếp đem nhân đá bay đi ra ngoài, đem vây quanh xem náo nhiệt đám người liền phát hoảng, cũng đem nghe được tin tức, vội vàng tới rồi thôn trưởng cùng lão tộc trưởng liền phát hoảng. Mạnh Mộng thấy bọn họ đến đây, chào phúng nói, không phải nói ta giúp các ngươi tìm Vương Đại Dũng, các ngươi muốn nhúng tay vào hảo những người. Đó sao, thế nào còn sẽ có người đến gây chuyện ta đâu, là xem ta rất hảo nói chuyện, phải không, ngoặc kép, hết chương.